Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, ngoài dự đoán của mọi người thu hoạch. Vì thiệp thủy hầu minh chủ hạ, Thánh Kiệt Liệt nghe vậy toát ra kinh hỉ biểu tình, nếu như trong vòng thời gian ngắn lấy được 20 tỷ bảng Anh, cũng không chuyện dễ dàng. Dù cho đem hắn đi sae bảo tích lũy nghìn năm chân bảo lấy ra bán ra, thanh toán khoản này khoản tiền đều sẽ vô cùng cật lực. Nhưng là, nếu như dùng những cái này phỉ thúy mã não, vàng bạc châu báu trả, vậy cũng không cần lại nghĩ trăm phương ngàn kế bán ra. Thiếu trung chuyển phân đoạn, quả thực quá tuyệt vời. Mặt khác, gia tộc bọn họ ẩn nhẫn mấy trăm năm. Gia tộc khác đều cho là bọn họ gia tộc bị thua. Kỳ thực căn bản cũng không phải là, chỉ bất quá đám bọn hắn mấy trăm năm nay một mực chủ mưu một việc. Gần nhất mới xem như công đức viên mãn, lĩnh chủ, gia tộc bọn họ chủ mưu sự tình, chính là tập toàn tộc lực, bồi dưỡng được một vị lĩnh chủ cấp cường giả siêu cấp. Trải qua hơn trăm năm chủ bị, hắn Thánh Kiệt Liệt tăng tổ phù, đã trở thành lĩnh chủ cấp bậc cường giả. Đây cũng là gia tộc bọn họ gần nhất vì sao liên tiếp hành động xuất thủ phá hủy đã từng rất nhiều đối với bọn họ nhìn chằm chằm gia tộc, giữ lấy những gia tộc kia khổng lồ tài nguyên. Đường tiên sinh, xin hỏi đồ cổ ngài có cần hay không? Gia tộc bọn ta hơn 1000 năm truyền thừa, cất kỹ đại lượng đồ cổ. Nếu như ta nhớ không lầm, các người Hoa Hạ quốc có một câu nói như vậy: thịnh thế cất giấu, loạn thế hoàng kim. Bây giờ thái bình thịnh thế, ta tin tưởng ngài sẽ thích. Thánh Kiệt Liệt tràn đầy tự tin nói rằng, đồ cổ, vốn có lịch sử ý nghĩa đồ đạc. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta muốn vài thứ kia làm cái gì? Giữ lại ở nhà lãng phí không gian? Hay là thôi đi? Ta chỉ đối với tiền tài tài phú cảm thấy hứng thú. Phỉ thúy mã não, vàng bạc châu báu ta thích, mà chân quý khoáng thạch, dược liệu, mãnh thú thi hài các loại, chờ, hiếm hoi, cũng phi thường đặc biệt đồ đạc cũng cảm thấy hứng thú. Những thứ khác, hay là thôi đi. Thánh Kiệt Liệt lộ ra tiếc hận màu sắc, than thở, vậy thì thật là đáng tiếc. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú. Chúng ta đi sae bảo cất giữ chân quý đồ cổ rất nhiều, trong đó không ít đều đến từ các ngươi Hoa Hạ quốc. Liền cái kia truyền quốc ngọc tỷ cũng chấm ngoặc kép. Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Truyền quốc ngọc tỷ? Đường Tu ngẩn người, trong giây lát nhớ tới Tần Hoàng Bảo Ấn, Tần Chiêu thời kỳ tượng trưng cho quyền lực đại ấn, ở trong đó ngưng tụ vô tận tín ngưỡng chi lực, nhất định chính là đại dương mênh mông. Lấy Đường Tu tu vi bây giờ, đều không biện pháp hấp thu bên trong tín ngưỡng chi lực. Bất quá, hắn biết rõ, một ngày tu vi của hắn đạt được phi thăng tiên giới điểm tới hạn, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, hóa thành sức mạnh của bản thân. Mà sức mạnh kia đi ngang qua tiên quang chiếu khắp, ngưng thần luyện thể lúc, thì sẽ một nhảy trở thành thực lực cực mạnh chân tiên. Dấu bé vạn Phật bảo điển dấu lớn, Phật giới cao thâm nhất pháp môn tu luyện, trong đó bao la vạn tượng, thần bí khó lường. Đường Tu đã từng dấu bé vạn Phật bảo điển dấu lớn phó bản. Đó là hắn từng giết chết một vị Phật giới bại hoại, từ chỗ của hắn đạt được. Mà ở dấu bé vạn Phật bảo điển dấu lớn bên trong thì có hấp thu tín ngưỡng chi lực cho mình sử dụng pháp môn. Thánh Kiệt Liệt, ta muốn biết ngươi nói Hoa Hạ quốc truyền quốc ngọc tỷ là chuyện gì xảy ra? Đường Tu chính xác hỏi. Thánh Kiệt Liệt rất là tùy ý nói rằng, chính là các ngươi Hoa Hạ quốc thời kỳ cổ hoàng đế đại ấn a. Đúng, chính là khối kia Hòa Thị Bích. Đường Tu thần sắc khẽ động, lập tức hỏi, ngươi nói một chút khối kia Hòa Thị Bích điêu khắc tình huống. Thánh Kiệt liệt suy nghĩ một chút, nói rằng, bên ngoài phương viên bốn tấc, bên trên nữ giao ngũ long, chính diện có khắc, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, tám cái chữ triện. Không sai chính là chữ triện, ta tằng tổ phụ đã từng nghiên cứu qua cái loại này tự thể. Hình như là các ngươi Hoa Hạ quốc rất sớm văn tự. Đường tu tim đập tốc độ ấy nấy nhanh hơn. Hắn đã xác định đó chính là chân chính truyền quốc ngọc tỷ. Nhưng là Hoa Hạ quốc truyền quốc ngọc tỷ, làm sao lại chạy đến những thứ này hấp huyết quỷ trong tay? Còn có, Tần Hoàng bảo ấn bên trong cũng đã ngưng tụ khổng lồ tín ngưỡng chi lực. Cái kia truyền quốc ngọc tỷ đâu? Tần Chiêu thời kỳ, Lý Tư sai người dùng hòa thị bích điêu khắc mà thành. Từ đó về sau đời đời tương truyền, thậm chí đến rồi Thanh Triều thời kỳ đều ở đây sử dụng. Hơn nữa còn là làm hoàng quyền thiên bẩm, chính thống hợp pháp, tín vật. Ở trong đó, có thể hay không ngưng tụ tín ngưỡng chi lực? Nếu như có, sẽ có khổng lồ cỡ nào? Đường tu nghĩ tới đây, lập tức dò hỏi, các ngươi là làm thế nào chiếm được ta Hoa Hạ quốc truyền quốc ngọc tỷ? Thánh Kiệt liệt cười nói, là một vị ích người, nghe đồn hắn tốn hao cực đại giá thật lớn, lao lực thiên tân vạn khổ từ Hoa Hạ quốc lấy được. Về phần hắn là thế nào lấy được, ta thì không rõ lắm, ta biết chính là, ta tằng tổ phụ hút khô rồi vị kết nhân tiên huyết. Từ cái kết người vật siêu tầm một trong chọn đi ra. Đường tu hít sâu một hơi thở, chậm rãi nói rằng, tuy là ta không thích cái gì đồ cổ, nhưng này truyền quốc ngọc tỷ đối với ta Hoa Hạ quốc hoàn toàn chính xác có rất sâu ý nghĩa. Nếu ta biết rồi tung tích của nó, thế tất yếu thu hồi lại. Như vậy đi, khối kia truyền quốc ngọc tỷ liền định giá 50 ước bảng Anh a. 50 ước bảng Anh, tổng số mục đích 1/4. Thánh Kiệt liệt nhãn tình sáng lên, phảng phất rất sợ đường tu đổi ý, không chút nghĩ ngợi nói rằng, không thành vấn đề, vậy lấy 50 ước giá cả gán nợ. Đường lão bản, chúng ta đi Sae bảo còn có cái khác, rất nhiều Hoa Hạ quốc tốt đồ đạc. Người xem, chấm ngoặc kép, đường tu xua tay nói rằng, ngoại trừ cái kia truyền quốc ngọc tỷ bên ngoài, ta tạm thời sẽ không lại muốn thứ khác. Bất quá, tương lai nếu như ta ly khai Hoa Hạ quốc, đến các ngươi đi Sae bảo làm khách thời điểm, ngược lại là có thể quan sát một cái. Nếu có đồ vật yêu thích, tự nhiên cũng có thể dùng đan dược và các ngươi trao đổi. Quá tuyệt vời, Thánh Kiệt liệt rất nhanh nắm tay, hưng phấn hung hăng huy động vài cái. Ban đêm, Thánh Kiệt Na cuối cùng từ Hàn Cẩm Đồng nơi đó phản hồi. Ỉu xìu xuống xe về sau, tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt liền toát ra thần sắc kinh ngạc. Lỗ mũi của nàng hung hăng rung động mấy cái, cuối cùng khó tin lẩm bẩm, làm sao có thể, nơi đây phía trước phát sinh qua chiến đấu, có chúng ta huyết tộc thành viên lưu lại mùi máu tươi. Nhưng là, tại sao có thể có cái khác huyết tộc a? Hưu, một đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Thánh Kiệt Na trước mặt, vẻ mặt lãnh đạm mạc A Vũ nói rằng, Thánh Kiệt Na tiểu thư, ông chủ muốn thấy ngươi. Thánh Kiệt Na rất nhanh hỏi, đường tu đã trở về. Mạc A Vũ nói rằng, đúng vậy, Thánh Kiệt Na chỉ vào nơi đây hỏi, nhưng là, nơi này là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi chúng ta huyết tộc lưu lại mùi. Mạc A Vũ nói rằng, ca ca ngươi có phải hay không gọi Thánh Kiệt liệt? Thánh Kiệt Na kinh hô, làm sao ngươi biết? Mạc A Vũ nói rằng, ngày hôm nay ca ca ngươi mang theo 6 vị huyết tộc thành viên đi tới Thiên Đường Sơn Trang, cùng quốc gia dị năng cục người xảy ra tranh đấu. Bất quá, lão bản chúng ta đến sau này liền giải quyết rồi tranh đấu vấn đề. Hiện tại ca ca ngươi Thánh Kiệt liệt đang cùng lão bản cùng một chỗ. Ở đâu? Thánh Kiệt Na lộ ra kích động biểu tình, gấp hỏi. Mạc A Vũ nói rằng, ở chỗ ở của ngươi. Hưu, tàn ảnh hiện lên, Thánh Kiệt Na tại chỗ biến mất. Dương lâu bên trong, Thánh Kiệt Na cùng Thánh Kiệt Liệt huynh muội đoàn tụ. Đường Tu không có quấy rối bọn họ. Cáo Từ Gót lấy Âu Dương Lộ Lộ đi tới chỗ ở của nàng. Còn chưa kịp lấy hơi, chuông điện thoại di động liền vang lên, thấy là Miêu Ôn Đường đánh tới. Đường Tu do dự một chút, vẫn là chuyển được. Đường lão đệ, ngươi ở đâu? Ta muốn hiện tại chỉ thấy ngươi. Trong điện thoại di động, truyền đến Miêu Ôn Đường thanh âm dồn dập. Đường Tu cười khổ nói, Miêu lão ca, nếu như ngươi chính là lo lắng chuyện kia, ta xem hay là thôi đi. Ta đích xác biết lưỡng chủng biện pháp có thể giải quyết, nhưng ta không dám tùy tiện tiết lộ thiên cơ. Thứ lỗi, Miêu Ôn Đường gần như cầu khẩn nói, Đường lão đệ, xem ở chúng ta đã từng cùng nhau sinh ra vào bàn mặt trên, ngươi hãy giúp ta một chút Miêu gia a. Đường Tu liếc mắt, Miêu gia tương lai có sao không? Hắn căn bản là nói bậy, vì chính là hù dọa dưới Miêu Ôn Đường, làm cho hắn hung hăng nghiêm phạt một cái hắn cái kia hôn chất tử. Nhưng bây giờ xem ra, chính mình hình như là thực sự đem hắn hù dọa. Ngươi tới Thiên Đường Sơn Trang a? Tốt, cúp điện thoại, Đường Tu cười khổ hướng Âu Dương Lộ Lộ tấm kia trên giường lớn một chuyến. Lắc đầu cười khổ nói, Lộ Lộ, ngươi nói hù dọa một vị bằng hữu, có phải hay không làm không đúng? Âu Dương Lộ Lộ cười duyên nói, vậy cần nhìn cái gì sự tình? Nguyên nhân gì? Honey, ngươi theo ta nói một chút, ngươi hù dọa người nào? Đường Tu nói rằng, Miêu Ôn Đường, phốp, chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ buồn cười, cười nói rằng, hai người các ngươi quan hệ không phải rất tốt sao? Ngươi ở đây chuyện gì bên trên hù dọa hắn? Mới vừa nghe hắn gọi điện thoại cho ngươi giọng nói, dường như cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Đường Tu đem nguyên ủy sự tình đại thể nói một lần. Cuối cùng mới bất đắc dĩ nói rằng, ta mục đích chủ yếu chính là làm cho hắn thay ta trừng trị hắn cái kia hôn chất tử. Ai có thể nghĩ Miêu Ôn Đường thật đem ta hồ biên loạn tạo một trận nói tưởng thật. Không muốn cho ta giúp hắn Miêu ra. Không phải sao, sáng sớm phải đi ngăn cửa. Ta thật vất vả có lệ đi qua. Cái này đêm hôm khuya khoát lại tìm ta. Âu Dương Lộ Lộ bị Đường Tu mấy câu nói chọc cho cười duyên liên tục. Một hồi lâu mới ngưng cười nói rằng, Honey, ta phát hiện ngươi thực sự thật lợi hại. Liền Miêu Ôn Đường lớn như vậy nhân vật đều bị ngươi lừa dối xoay quanh. Kỳ thực cái này rất dễ giải quyết. Nếu như Miêu Ôn Đường thực sự cầu ngươi hỗ trợ, ngươi lại vô căn cứ vài lời hoặc là làm chút chuyện gì, liền đem chuyện này cho lừa bịp được. Đường Tu gật đầu nói rằng, ta đích xác là ý tứ này. Nửa giờ sau, Miêu Ôn Đường mang theo hai gã thủ hạ vội vã chạy tới Thiên Đường câu lạc bộ. Khi hắn ở ăn uống bộ phận rộng rãi trong bao xương nhìn thấy Đường Tu về sau, trực tiếp đem tự tay mang tới hai cái đóng gói tuyệt đẹp hộp quà tặng đặt ở Đường Tu trước mặt. Khổ sáp nói rằng, Đường lão đệ, đây là ta Miêu gia truyền gia chi bảo, cũng là ta Miêu gia tổ tông thật vất vả mới chỉ có thu vào tay hai kiện bảo bối. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta Miêu gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn, hai món đồ này sẽ là của ngươi. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu tâm lý mang theo vài phần xấu hổ. Ho khan vài tiếng phía sau nói rằng, đừng đừng xa cách, đây là các ngươi Miêu gia truyền gia chi bảo. Ta làm sao có thể muốn? Miêu lão ca, ta, chấm ngoặc kép. Miêu Ôn Đường cắt đứt Đường Tu, chăm chú nói rằng, Đường lão đệ, ngươi nếu là không nhận lấy, chính là khinh thường ngươi Miêu lão ca, coi như ta van ngươi, nhận lấy được không? Ta, chấm ngoặc kép, Đường Tu há miệng, lời đến khóe miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Miêu Ôn Đường phảng phất rất sợ Đường Tu chướng mắt hắn mang tới đồ đạc, nhanh chóng đem hai cái hộp quà đóng gói dỡ xuống.